Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1293, Vương không tranh cuộc sống hạnh phúc. Vô tranh đấu đế bất kể nói thế nào, cũng là thương khung đệ nhất thế giới cường giả. Hắn đã an bài mình chuyển thế, rất có thể tại bên cạnh có lưu ám thủ, Ngọc Thấu công chúa không có tu vi. Không đi càng hợp ý, để tránh đến thời điểm còn muốn chiếu cố nàng. Lâm gia, sợ hãi thành Lâm gia, cũng không phải là cái gì đại gia tộc. Bọn hắn ở tại một chỗ khoảng cách sợ hãi thành rất gần trên hải đảo. Tu vi kẻ cao nhất bất quá lục giai. Đại tông môn tùy tiện tới một vị tinh anh đệ tử liền có thể san bằng. Nhưng là tại mình một mẫu ba phần đất bên trong. Lục giai tu sĩ đã rất cường đại, đối đại đa số người đến nói, chín đại thế lực liền cùng Thanh Hoa Bắc Đại đồng dạng. Thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại, chân chính để cấp thấp tu sĩ, có cường đại ấn tượng vẫn là những này sinh động ngay tại chỗ lục giai bá chủ. Lâm gia chỗ Lâm gia bảo, chiếm diện tích 3 vạn cây số vuông tả hữu, nhân khẩu 700 vạn. Tương đương với hậu thế vịnh vịnh lớn như vậy, ở trên vùng đất này, Lâm gia là làm chi không thẹn thổ hoàng đế, mỗi tiếng nói cử động đều là pháp luật, hư hư thực thực vô tranh đấu đế chuyển thế chi vương không tranh. Chính là Lâm gia môn hạ một vị gia nô, chuyên môn cho gia tộc chăm ngựa, bất quá người ngốc có ngốc phúc, chính vì hắn trời sinh ngu dại, ngược lại vào Lâm gia Lục tiểu thư mắt duyên. Lâm gia Lục tiểu thư, năm nay bất quá 16 tuổi, vừa tới thích hợp tu luyện niên cấp, nàng có một thớt son phấn ngựa, là 15 tuổi sinh thời, Lâm gia lão tổ đưa cho nàng lễ vật, cái này thớt son phấn ngựa, nghe nói có dị thú huyết mạch, chân đạp khói xanh, hành tẩu như gió, không biết đã đả thương bao nhiêu thuần phục ngựa sư, nhắc tới cũng kỳ quái. Những người khác son phấn ngựa đều không thêm vào nhan sắc. Lại vẫn cứ thích vương không tranh kẻ ngu này. Thế là, vương vô tranh liền thành Lục tiểu thư ngự dụng trăm ngựa sư. Toàn bộ vương gia trừ Lục tiểu thư bên ngoài. Son phấn ngựa liền để vương vô tranh một người tới gần. Kể từ đó, vương không tranh kẻ ngu này. Tự nhiên sẽ bị cái khác nô bộc căm thù. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là nô bộc, ngươi lại có thể để cho Lục tiểu thư nhìn chúng, mà ngươi vẫn là cái kẻ ngu, đây là có tài đức gì? Cho nên tại trong âm thầm, khác nô bộc không ít khi dễ hắn, mà vương không tranh xưa nay không nói người khác nói xấu. Ai hỏi hắn có phải hay không bị người khi dễ, hắn cũng chỉ là cười khúc khích lắc đầu. Thật ứng danh tự bên trong không tranh hai chữ. Hạ, ngay ở phía trước, qua ngọn núi này chính là Lâm gia chuồng ngựa. Son phấn ngựa không thích sống chung, cho nên có đặc biệt nuôi thả chi địa. Bình bên trong vương không tranh đều sẽ canh giữ ở cái này. Cũng sẽ không có người không có phận sự tới gần. Mình treo cao, ba vị tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm gia chuồng ngựa bên ngoài. Nhìn xem dưới núi chuồng ngựa, cầm đầu người trẻ tuổi khẽ gật đầu, mở miệng nói, khó trách tại sợ hãi trong thành tìm không thấy hắn, nguyên lai hắn núp ở nơi này, may mắn chúng ta là rộng tung lưới, không phải thật làm cho hắn thành cá lọt lưới. Vương Húc ánh mắt mang cười, hiển nhiên lòng tham tốt, thương khung thế giới lực lượng đề kháng. Đã tại lần lượt chiến đấu bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn. Vô tranh đấu đế chuyển thế chi. Đã thành bọn hắn cuối cùng lật bàn cơ hội. Tin tưởng chỉ cần xuất ra vô tranh đấu đế đầu. Phản hồn liên minh thế tất sụp đổ. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Đi, đi xuống xem một chút. Vương Húc một ngựa đi đầu. Gót lấy hồn phí. Mạnh hai vị trưởng lão. Đến chuồng ngựa bên trong xem xét, son phấn ngựa bị trói dưới tàng cây, vương vô tranh lại không tại nơi này, người đi cái kia rồi. Vương Húc mấy người đưa ánh mắt về phía chuồng ngựa bên cạnh phòng nhỏ. Mơ hồ trong đó, nghe được trong phòng nhỏ như có động tĩnh. Người kẻ ngu này, làm sao cùng chó đồng dạng, liếm, liền không xong rồi. Tốt, nhanh đừng liếm, đi lên, để ta nhìn ngươi cường tráng đến đâu. Tê, điểm nhẹ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chậm một chút nha. Vương Húc ba người liếc nhau, làm người trưởng thành, đối trong phòng thanh âm cũng không lạ lẫm. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, xích lại gần xem xét. Quả nhiên hai đầu trùng, ngay tại bên trên phiên vân phúc vũ, nhìn bộ dáng kia, thiếu nữ không phải người khác, rõ ràng là Lâm gia Lục tiểu thư. Lục tiểu thư năm nay bất quá 16 tuổi, cái này niên cấp thiếu nữ, đậu sơ khai, chính là cái hiểu cái không thời điểm. Nói thạo a, đối chuyện nam nữ kiến thức nửa vời, nói không hiểu sao, có một số việc cũng nên biết. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, lại tăng thêm trong nhà quản được nghiêm, cách phản nghịch, có chút khó tả bí mật nhỏ rất bình thường. Đổi thành khác người hầu, Lục tiểu thư lòng có lo lắng, có lẽ không làm được cái gì tới, nhưng Vương Không Tranh là ai a? Một cái đồ đần, lại tăng thêm một người tại hậu sơn chăm ngựa, người ở đây một ít dấu tích đến, làm chút gì cũng bình thường. Nói trắng ra là, kia đồ vật nha, nam nữ đều như thế. Nam nhân có khát vọng, nữ nhân làm sao không có. Đồ đần vừa đến nghe lời, thứ hai nói không nên lời cái gì đồ vật đến. Tự nhiên là vụng trộm quả nhân tuyển tốt nhất. Vương Húc mấy người xem xét, liền biết loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Không tin có thể nhìn Lục tiểu thư biểu. Sắc mặt nàng ửng đỏ, giống như cười mà không phải cười. Chỉ huy đồ đần xông pha chiến đấu, không có thời gian dài, nhiều lần đếm được không thể miêu tả quan hệ, thần thái sẽ không như thế tự nhiên. Có thống kê nói, giống loại này gia tộc tiểu thư, có ba thành đều cùng gia nô có không minh bạch quan hệ. Mà tại cái này ba thành bên trong, ngựa nô, khổ lực, thợ tỉa hoa cơ hội lại là lớn nhất. Thậm chí có người nói, địa vị càng hèn mọn, càng dễ dàng bò lên trên tiểu thư. Có ý tứ, vì cái gì địa vị càng hèn mọn, ngược lại càng dễ dàng thành công. Nghe nói, là bởi vì địa vị hèn mọn người lại càng dễ trưởng khống. Những cái kia chưa xuất các tiểu thư, bởi vì là lần thứ nhất làm loại sự tình này, hưng phấn đồng thời còn sẽ rất khẩn trương. Các nàng rất sợ sẽ bị cự tuyệt, xảy ra xấu, mà địa vị ti di an. Người, thường thường là không dám cự tuyệt nữ chủ nhân mệnh lệnh. Cái này khiến nắm giữ quyền chủ động các nàng có loại cảm giác an toàn. Vương Húc sắc mặt là mộng, không nghĩ tới phí trưởng lão có thể nói ra như thế một phen đại đạo lý đến. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu mới thở dài nói. Người trong nghề a, ai, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, ngay tại hừ hừ ha ha Lục tiểu thư dọa đến sắc mặt tái nhợt. Giấy rụa lấy liền muốn đem Vương Không Tranh đẩy ra, một khẩn trương, lại tăng thêm nhỏ tuổi. Vương Không Tranh lại tại cái này phương diện có chút thiên phú. Cùng chó đồng dạng, kẹp lại, ai u, Lục tiểu thư đau sắc mặt tái nhợt. Vương Không Tranh thụ này đả kích càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khóe mắt nước mắt đều xuống tới. Nhìn xem tràng diện bên trong khó mà miêu tả cảnh. Vương Húc ba người sắc mặt cổ quái. Mà lấy ba người kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua dạng này ly kỳ tràng diện. Cái này thao, làm thật sự là sáu bay lên. Hiện thực tàn khốc lại cho chúng ta lên bài học. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Vương Húc mắt sáng như đuốc, đánh giá Lục tiểu thư thân, thẳng nhìn Lục tiểu thư xấu hổ giận dữ tuyệt, nước mắt ngậm vành mắt, lúc này mới lại nói, phí trưởng lão, loại sự tình này ngươi gặp qua không? Đều chưa nghe nói qua, phí trưởng lão là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trong ánh mắt cũng khó giấu vẻ chấn động, dừng một chút tiếp tục nói, cái này Lục tiểu thư nhìn tư chất thượng giai, thuộc về tuyệt sắc, như thế một người so Hoa tiểu cô nương, kia phương diện nhu cầu cư nhiên như thế mãnh liệt, quang thiên hóa hạ cùng ngựa nô cầu thả, xem ra Lâm gia gia phong cũng không có gì đặc biệt. Các ngươi là ai? Lục tiểu thư vừa kinh vừa sợ, dùng sức đẩy Vương Không Tranh thân, vội la lên, nhanh lên ra a, Vương Không Tranh là cái kẻ ngu, thấy chủ nhân tỉ tỉ khóc, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng muốn thu hồi binh khí, kết quả càng là bối rối, binh khí càng khó lấy thu lại, làm tốt nửa ngày còn cùng chó đồng dạng liền cùng một chỗ. Gấp Lục tiểu thư oa một tiếng che mặt mà khóc, nàng thế nhưng là Lâm gia Lục tiểu thư, cao cao tại thượng nữ chủ nhân, trước mặt mọi người, bị người làm con khỉ đồng dạng vây xem, nàng một vị 16 tuổi thiếu nữ sao có thể tiếp nhận. Nếu là một ít mang nhan sắc tiểu thuyết, đến cái này một bước chỉ sợ cũng nên lấy trước mắt một màn vì uy hiếp. Nhiều người thay phiên bên trên, người ít ta đại lý, bức, bách thiếu nữ làm điểm rất được hoan nghênh chuyện. May mắn, Vương Húc mấy người là truy cầu cao nhã nhã sĩ, mà lại đây là chững chạc đàng hoàng tiểu thuyết. Không có 18 tuổi trở xuống rừng quan sát nâng nâng tỉnh. Đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm. Phí trưởng lão, tách ra bọn hắn đi. Vương Húc không có khả năng tự mình động thủ. Hắn ngại xúi quẩy, thế là sai sử lên phí trưởng lão. Phí trưởng lão thấp giọng tuân mệnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, dính liền nhau hai người lập tức bị tách ra. Một giây sau, không đợi Lục tiểu thư làm những gì, một đạo đấu khí đánh ra, trực tiếp đem vị này vụng trộm quả tiểu thư nhà họ Lâm đánh ngất xỉu trôi qua. Lúc này mới một tay lấy Vương Không Tranh tóm lấy, như thế nào? Hẳn là không sai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.